chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392 giống như đánh chết này người một nhà như thế nào phá. Chương 392.392, giống như đánh chết này người một nhà như thế nào phá. Mặc dù là Trần Thanh Thanh, cũng làm không đến nàng như vậy, tâm tư quá thuần túy. Đối bất luận kẻ nào cũng chưa cái gì ý xấu, là cái ít có thiện lương nữ hài, nhân ra đối nàng hảo một chút. Nàng liền đối người đào tim đào phổi, chẳng qua năng lực hữu hạn. Có thể làm được cũng không nhiều, nhưng lại hết bản tâm, phòng khách, Trần Thanh Thanh, Lộ Giao Giao cùng Nạp Lan Y Y ba người điên mệt mỏi. Từng người đều ghé vào trên sofa đá khí thô, Nạp Lan Y đuổi theo lâu như vậy. Cũng chưa đụng tới Trần Thanh Thanh một sợi lông, đáy lòng nghẹn một hơi, hướng về phía Trần Thanh Thanh kêu gào nói. Nhà đầu thúi, xem sư phó của ta đã trở lại ta không cho hắn cáo trạng. Người mẹ nó liền biết khi dễ ta. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Nga, người liền như vậy có tin tưởng hắn sẽ giúp ngươi. Ngoặc kép, nì ma, hoàn toàn mộc có hảo sao, nhưng chẳng lẽ liền không có một cái có thể chế được Trần Thanh? Thanh người sao, cẩn thận nghĩ nghĩ, thật đúng là không có, nàng tuyệt vọng vẻ mặt đưa đám. Tìm Tử Ngâm cầu an ủi nói. Tử Ngâm, mụ mụ ngươi cũng thật hư, Tử Ngâm lại nói. Mới không đâu, ta mụ mụ chính là khắp thiên hạ tốt nhất mụ mụ, nàng đem ánh mắt rơi xuống tiểu quai trên người. Tiểu quai liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng muốn nói cái gì. Chạy nhanh nói, Tử Ngâm nói đều là đúng, Nạp Lan Y Y, ngoặc kép, giống như đánh chết này người một nhà như thế nào phá. Lộ Giao Giao cười đến đều mau bụng đau, ôm trầm Tử Ngâm ôm hôn một thời gian, nha đầu này thật là quá chi kỷ, về sau cũng muốn một cái như. Vậy đáng yêu nữ nhi a. Nạp Lan Y Y tức giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Căm giận nhiên nói, nhà đầu thúi, liền ngươi cũng muốn giúp đỡ nàng sao? Đột nhiên liền đưa mắt không quen như thế nào phá. Một cái giúp đỡ đều không có như thế nào phá. Chẳng lẽ về sau nhất định phải bị Trần Thanh Thanh ức hiếp đến chết? Lộ Giao Giao vẻ mặt thâm trầm nói, là lướt, không phải ta không nghĩ giúp ngươi. Mà là tìm không ra giúp người lý do a. Người mẹ nó động bất động liền vô cớ gây rối, tưởng giúp cũng muốn có lý a. Nạp Lan Y Y cả giận nói, hảo a, xem các ngươi ngày mai đính hôn điển lễ, ta không cho Lộ Hòa Phong chuốc rượu rót chết. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, ngày đại hỉ, đừng nói không may mắn nói. Lộ Giao Giao sắc mặt ửng đỏ, nói, không có việc gì đát. Là lướt nói giỡn đát tới rồi buổi tối. Nạp Lan Y Y rời đi Trần gia, Lộ Hòa Phong cùng Lộ Giao Giao lại bị Trần lão gia tử giữ lại, tỏ vẻ ngày mai là bọn họ đính hôn điển lễ, liền ở Trần gia cử hành, đêm nay lưu lại làm chuẩn bị, đêm nay, Lộ Hòa Phong ngủ Trần gia phòng cho khách, Lộ Giao Giao cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau ngủ, mà Tử Ngâm cùng Tiểu Quai bị đơn độc an bài ở một gian Trần gia gia riêng chuẩn bị nhi đồng trong phòng đầu. Đơn độc ngủ, nhi đồng phòng rất lớn. Các loại mộng ảo đồ án, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai từng người ngủ ở trên một cái giường. Hai chương giường ly đến lại không xa, hai người tuy rằng là song bào thai. Sau khi lớn lên lại vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Từng người đều có chút tiểu hưng phấn, chỉ là nghĩ đến mẹ đẻ đã chết. Tử Ngâm trong lòng vẫn là ngăn không được khó chịu, nàng nhịn không được đem này đó nói cho Tiểu Quai. Tiểu Quai nghe xong một trận trầm mặc, từ trên giường đi xuống tới, nằm đảo nàng trên giường, ôm nàng vai nói, muội muội đừng sợ, về sau ca ca sẽ bảo hộ ngươi, ca ca ta cũng không sợ hãi. Ta chỉ là có chút khó chịu, ta còn không có tiếp thu nàng là ta mẹ đẻ chuyện này phía trước. Nàng liền đã chết mà Tiểu Quai lại đã sớm cho rằng nàng đã chết, biểu hiện đến có chút đạm nhiên, nàng có thể ở trước khi chết nhìn thấy Tử Ngâm, cũng coi như là một loại may mắn, hắn nói, Tử Ngâm, đừng nghĩ nhiều, chúng ta đã có ba ba mụ mụ, về sau hết thảy đều sẽ hảo lên, đến nỗi nàng, chúng ta chôn giấu dưới đáy lòng đi, không nhớ lại, không quên, hảo, kỳ thật ngay từ đầu ta biết nàng là ta mẹ đẻ. Lòng ta thực thất vọng, chính là sau lại thấy nàng đã chết, ta lại khó chịu, mẹ đẻ là bởi vì lấy lòng cái kia cầm thú. Mới muốn đem bọn họ sinh hạ tới, điểm này, làm nàng trong lòng thực không thoải mái, tiểu quai cũng là như thế. Nhưng nàng dạy hắn rất nhiều đồ vật, chẳng sợ ngay từ đầu sinh hạ bọn họ ước nguyện ban đầu là hư. Nhưng sau lại thiệt tình đối hắn hảo quá, cũng hoàn toàn tỉnh ngộ quá, này liền đủ rồi, bất quá hắn không yêu cầu muội muội cũng có thể hiểu. Nhiều như vậy, hắn nói, Tử Ngâm, ông cố ngoại nói, trần thế gian sự tình, rất nhiều đều là tràn ngập định số, chúng ta vô pháp lựa chọn chính mình vận mệnh. Chính là lại có thể tả hữu chính mình tâm tư. Chúng ta phải làm, chính là thủ vững chúng ta bản tâm. Tẫn chúng ta có khả năng đi hồi báo những cái đó trợ giúp quá chúng ta. Thiệt tình yêu chúng ta đối chúng ta người tốt, ca ca chỉ ba ba cùng mụ mụ sao? Ba ba ta chưa thấy qua, nhưng mụ mụ lại rất hảo, biết rõ hắn là cái phiền toái thể. Lại vẫn như cũ không chịu ném xuống hắn, Tử Ngâm lại nói. Ba ba ta biết à, hắn cũng thực hảo đâu, vì ta cùng mụ mụ, liền mệnh đều từ bỏ đâu. Còn có ta mới vừa bị mụ mụ từ núi sâu dã trong rừng mang ra tới thời điểm. Liền lời nói đều sẽ không nói đâu, đều là ba ba mỗi ngày đều dạy ta, ta tài học sẽ đắt cho nên, đối với thiệt tình đối chúng ta người tốt, chúng ta cũng muốn thiệt tình đối đãi. Bọn họ coi chúng ta vì mình ra. Chúng ta cũng muốn thiệt tình khi bọn hắn là cha mẹ. Không được sinh ra bất luận cái gì dị tâm, ta biết đát ca ca, ngoan. Sớm một chút nhi ngủ đi. Ca ca ngươi bồi ta cùng nhau ngủ sao? Hảo, chờ ngươi ngủ rồi, ta lại hồi chính mình trên giường, hai anh em cái thứ nhất ban đêm. Ở chung thật sự vui sướng, cơ hồ không cần như thế nào đi tìm hiểu đối phương. Liền có từ trong xương cốt chảy xuôi máu. Đưa bọn họ tâm gắt gao liền ở bên nhau, thành từng người trên thế giới này. Tín nhiệm nhất người, mãi cho đến thật lâu về sau. Như cũ như thế, hôm sau, một hồi xa hoa đính hôn điển lễ ở Thương Lan Sơn Trần gia cử hành, thu được thư mời kinh thành sở. Hữu thế gia, cơ hồ đều sớm chạy đến, trong lúc nhất thời Thương Lan dưới chân núi. Đình đầy siêu xe cơ hồ đều là cả nhà xuất động. Có chút còn mang theo thân thích, rốt cuộc trong truyền thuyết Trần gia đại môn. Chính là chưa bao giờ đối ngoại mở ra quá, nghe nói bên trong cùng cổ đại hoàng cung giống nhau. Tất cả đều là cổ kiến trúc, mọi người đều nghĩ đến nơi này kiến thức một phen, đây là Trần gia vài. Thập niên tới, lần đầu làm hỷ sự này, cơ hội khó được a. Phải biết rằng Trần Thanh Thanh ba ba cùng mụ mụ kết hôn thời điểm. Đều là điệu thấp làm chàng hôn lễ, chỉ mời mấy nhà quen biết người, vẫn chưa đối ngoại mở ra, mà ngày này. Chỉ là Trần lão gia từ một cái làm cháu gái đính hôn điển lễ. Liền đối ngoại mở ra, có thể thấy được Trần gia đối cái này làm cháu gái coi trọng trình độ sáng sớm. Tinh mơ, liền có phóng viên nằm vùng ở Trần gia cửa, hiện trường phát sóng trực tiếp nói. Hôm nay là kinh thành đệ nhất đại gia tộc Trần gia dưỡng nữ Lộ Giao Giao đính hôn điển lễ. Đội hình có thể nói là cường đại, toàn bộ Thương Lan trên núi đều đình đầy siêu xe, kinh thành tứ đại gia tộc người cơ hồ toàn bộ đều đến đông đủ. Còn có không ít kinh thành hào môn, cơ hồ đều dìu già dắt trẻ đi vào nơi này. Camera đối với dưới chân núi chụp đi, từng hàng siêu xe bài đầy toàn bộ sườn núi. Cư nhiên liếc mắt một cái vọng không đến đế, Vân Thành. Lộ ra gia chủ Lộ Trấn Tường ở TV thượng thấy như vậy một màn. Đáy lòng kích động đến thiếu chút nữa liên thủ chung chén trà cũng chưa cầm chắc. Hết chương.